Diễm Quỷ, chương 14, gocchuyenaudio.com, ta thực không có tiến bộ, chuyện lúc trước hóa ra đã xa xôi như vậy, một khi không lưu ý, liền lướt qua kẽ ngón tay mà biến mất. Tàng, Mạch đưa tay lên chạm vào mặt nam nhân lần cuối cùng, nam nhân một mạch yên lặng, trong con ngươi hắc sắc là khuôn mặt mang theo chút tự diễu, của Diễm Quỷ, quên đi, không hiểu thì là không hiểu thôi. Kỳ thực đến, chính ta cũng không rõ ta quấn quýt lấy cái gì. Nói rằng hận ngươi, không bằng nói rằng ta hận chính bản thân mình. Bỗng nhiên, lời của Diễm Quỷ bị ngắt quãng, đôi mắt màu xám trợn lớn, một cách kỳ lạ. Hắn run run thu hồi tay, lại dường như sợ sẽ phá hủy cái gì đó, dè dặt xoa khóe mắt của nam nhân. Đầu ngón tay đã ươn ướt là, nước mắt của nam nhân, y đang khóc minh chủ điện hạ vô ái vô dục ngồi, ngay ngắn sâu trong minh phủ của ta, rơi nước mắt. Biểu tình không hề u ám, không hề thương hại, gương mặt trống rỗng, nước mắt theo ngón tay, Diễm Quỷ chậm rãi chảy xuống, nam nhân dùng bàn tay dính máu của mình, nâng mặt Tang Mạch lên, vì sao luôn là ngươi vứt bỏ ta trước. Ngực rất đau, chỗ bị móng tay Diễm Quỷ cắt qua chảy máu, chảy xuống y sam mặc sắc lại tới hoa văn tối màu, chậm rãi thấm vào, đan vào hoa văn mây cuốn trên vạt áo. Kim châm cắm trên ngực Diễm Quỷ sáng loáng chói, mắt thượng cổ thần binh hình thiên đang không kiêng nể gì mà phô trương quang mang của nó, khí tức sát phạt bốc lên tận trời. Ta nhớ ra rồi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán hắn, nam nhân tôn quý nhìn Tang Mạch một cách cô đơn, hắn chỉ yếu ớt thở, con ngươi xám chấm tiao đang dần dần mất đi quang thải. Màu sắc, ánh sáng, như thế không giống ngươi a, Diễm Quỷ, ngươi phải cong khóe miệng dùng, mọi cách đùa cợt. Ta, ngươi phải tát một cái đầy móng tay sắc nhọn cắt chấm kiêu yêu ấy mặt ta, ngươi phải xoay người bỏ đi lưu lại cho ta một cái bóng lưng tiêu sái và một đống vỏ hạch đào. Diễm Quỷ dương nanh múa, vuốt giống như con nhím Tang Mạch của ta. Ngươi trùng quy vẫn không chịu nói cho ta biết yêu hận của ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác dạy ta mất mát là như thế nào. Không hoa thì thào tự nói. Đột nhiên phát hiện, nếu không gặp Diễm Quỷ nữa, dùng hết lực lượng ở minh phù của y cũng không thể tìm thấy, sau đó, trong tương lai dài dằng dặc không có điểm cuối của y, ở bỉ ngạn nước phong, xuyên chảy mãi không ngừng, ngàn vạn vong hồn nhưng không có một Diễm Quỷ khắc nghiệt độc mồm độc miệng nữa, sẽ không còn được gặp lại nữa, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Mất đi rồi sẽ không tìm lại được, tim trống rỗng, ngón tay vuốt ve qua thậm chí. Có thể nghe được tiếng vọng trống trơn, đau đớn khó hiểu vẫn liên tục duy trì, trái tim vô ái vô dục đau tới mức như muốn xé rách ra. Rất khó chịu, sắp thở không nổi, tứ chi mất cảm giác, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo trên mặt là rõ ràng một cách dị thường. Một lần, lại một lần, gian nhà tương tự, đau đớn tương tự, tâm tình tương tự, dường như bị cả thế giới ruồng bỏ, bị bỏ rơi ở trong góc phòng tịch mịch. Bị thương tới không thể kiềm chế được, có cái gì đó thừa dịp phá tan phong ấn, mang theo màu sắc ố vàng của trang sách cũ ùn ùn kéo tới, giống như muốn vùi lấp y, một trận đầu váng mắt hoa, trái tim trống trải thoáng cái bị vui mừng và bi thương rót đầy, hỉ, nộ, ai, sân, rõ, ràng là những tình cảm chưa từng thể nghiệm qua, rồi lại thấy quen thuộc. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét, các loại thanh âm nhồi, nhét vào lỗ, tai, không phân rõ cái gì với cái gì, đầu óc sắp căng ra. Nổ ầm một tiếng, cửa lớn Mão Đinh Sơn Son bị cuồng phong thổi bay, thế giới bỗng nhiên an tĩnh, thấy được thân ảnh nho nhỏ ngoài cánh cửa. Hắn có một đôi mắt hắc bạch phân minh, khóe mắt hơi nhếch lên, khiếp đảm rồi, lại quật cường, trong mắt là tịch mịch sâu sắc giống như mình. Tang Mạch, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Tang Mạch, nhớ ra rồi, ký ức của Sở Tắc Quân, Tang Mạch, ta nhớ ra ngươi rồi, đã từng nói, muốn nhớ lại về ngươi, như vậy, là có thể bên ngươi thật dài thật lâu. Không hoa hơi nở nụ cười, bên gò má hiện ra lệ ngân. Bàn tay vuốt ve mặt Tang Mạch chậm rãi, trượt xuống, cầm kim châm cắm ở trên ngực hắn. Sát khí của hình thiên cắt đứt ngón tay y, máu của hai người hòa vào nhau. Lần trước là ta sơ sẩy, cho ngươi may mắn thắng. Hắn cúi đầu ở bên tai, Tang Mạch nói nhỏ vô cùng thân thiết như là lời tâm tình ôn nhu nhất thế gian, thế nhưng lần này tuyệt đối. Không, ngữ điệu đột nhiên chuyển cao, hai hàng lông mày dựng ngược, cổ tay thuận thế đưa tới, cấp tốc rút kim châm ra khỏi cơ thể Tang Mạch. Huyết châm SOA phi vũ, vài điểm huỳnh quang lập lòe, tam hồn lục phách theo huyết châu văng khắp nơi mà hăng hái bắn về phía xa. Dạ nha ngoài phòng đều rít lên the thé, vỗ cánh bay theo. Theo hồn phách rời xa, thân thể Tang Mạch nhất thời mất hết sinh khí, chỉ có hai mắt còn mở lớn kinh ngạc, tựa hồ vẫn không thể tin được. Không hoa thu hình thiên vào tay áo, ôm hắn chậm rãi đứng lên, ngoài, phòng sắc trời đã tối, huyền nguyệt cong cong đọng ở nơi xa vời, thế, gian ban đêm bình thản mà yên tĩnh, Tang Mạch, chúng ta lại cược thêm, một lần nữa đi. Ta đặt tất cả mọi thứ ta có, cược lấy yêu hận. Của ngươi, thân ảnh hắc sắc nắm tay một hài đồng nho nhỏ càng đi càng xa tan, vào bóng đêm thâm trầm. Cánh hoa hồng sắc dài mảnh tự nhiên rơi xuống, vùi lấp tất cả trong Tấn Vương phủ. Y nha, một tiếng cửa gỗ của Hoang Trạch lụn bại cổ xưa tự động khép lại, kết thúc một truyền thuyết. Có người nói Hình Thiên lấy tinh huyết hồn phách làm thức ăn, tam hồn lục phách một khi bị ăn hết, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu giúp. Bên bờ Vong Xuyên, nữ tử một thân áo váy thảm lục cười mới tươi đẹp làm chấm sao, đứng bên bờ sông đầy vẻ xinh đẹp, để mặc Bỉ Ngạn hoa rơi đầy vai. Bị Hình Thiên đâm trúng là phải chết, rút Hình Thiên ra, hồn phách tư tán. Ả xoay chuyển con mắt màu xanh óng ánh, nụ cười trào phúng không hiểu vì sao làm cho người ta nhớ tới một con quỷ khác cũng thích đùa cợt như vậy, hồn phách tư tán, với người khác thì là chết, nhưng với Minh Chủ, Không Hoa lại có một cơ hội sống. Thế nhưng, mái tóc ướt sũng của Ả kéo dài từ cổ tới trước ngực, bím tóc cũng màu xanh, khiến người ta nhớ tới thủy thảo mọc thành bụi dưới, đáy hồ, hồn phách tiêu tán thì dễ, thu thập thì khó. Cho dù ngươi có thể lại tập hợp đủ tam hồn lục phách, hắn có thể tỉnh hay không cũng khó mà đoán được. Hà tất phải kiên trì, lần trước hắn thắng ngươi, lần này, ngươi vẫn thua. Rốt cuộc Ả làm rõ ý đồ mình đến đây, vươn một cánh tay quấn chuỗi ngọc lục sắc, hắn sẽ không tỉnh lại đâu. Như là nguyền rùa, Ả to gan nhìn thẳng vào mắt Không Hoa, liễu loạn, nữ quỷ ở trong Minh Hồ trước khi Không Hoa xuất thủ liền cấp tốc nhảy vào giữa Vong Xuyên, chảy xiết, ngươi có biết 300 năm qua hắn sống thế nào không? Ngươi không biết thế nhưng ta biết, rất nhiều việc ngươi cũng không biết nhưng ta lại thấy toàn bộ. Tiếng âm phong xẹt qua, Bỉ Ngạn hoa hồng sắc bay là tả trong không trung, Tiểu Miêu nắm chặt cánh tay buông xuống của Tang Mạch, ngẩng đầu thấy đường nét gương mặt kiên cường và đôi môi mím chặt của nam nhân. Minh Phủ là nơi ở sâu trong lòng đất nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Đến hỏa diễm hừng hực cũng nhiễm màu đen, quang mang quỷ dị. Tiểu Miêu lảo đảo đi hái một bông Bỉ Ngạn hoa huyết hồng ở ngoài thành về đặt bên má Tang Mạch, gương mặt mất đi huyết sắc thoạt nhìn như có thêm chút ánh sáng, dù vậy bị quỷ hỏa thanh sắc chiếu rọi trông có vẻ yếu ớt. Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây đen, có thể thấy dạ nha không ngừng bay qua bay lại, tới gần một chút có thể thấy chúng nó hoặc là trong miệng ngậm một cái tròng mắt mang theo tơ máu, hoặc là móng quắp theo một cánh tay đứt lìa. Đã sưng phù, Tiểu Miêu dúi đầu vào cổ Tang Mạch giống như lúc trước ở Tấn Vương phủ dùng mặt nó cọ cọ vào mặt hắn, chỉ là không có ai nắm tay áo kéo nó ra, diễm quỷ nhắm mắt gương mặt đờ đẫn, không có nụ cười sủng nịch. Tiểu Miêu có chút thất vọng, chạy tới bên cửa sổ ghé vào khung cửa cách song cửa khắc hoa, nhìn đám dạ nha từ xa xa bay tới. Bắt đầu từ, một đếm tới con thứ một vạn, thì bọn chúng tìm được một hạt châu tỏa ánh hồng, chủ quân nói, đây là linh tuệ trong lục phách của Tang Mạch. Sau đó, lại đếm lần nữa, đếm tới hai vạn, dạ nha sẽ mang tới một hòn đá, bạch sắc, đếm tới 10 vạn, chủ quân đem một bảo thạch lam sắc cẩn thận, đặt vào cái hộp nhỏ đầu giường. Luôn luôn cách nhau rất lâu tựa hồ thời gian cách càng lúc càng dài, đã lâu lắm rồi không nghe bọn họ tìm được cái gì. Đáng, nhẽ phải là tam hồn thất phách ba hồn bảy vía, trong đó thất phách gồm có thiên trùng phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, trung su phách, tinh phách, anh phách. Chủ quân bề bộn nhiều việc, trong U Minh Điện có những chuyện làm, vĩnh viễn cũng không xong. Thường xuyên có dạ nha bay đến giữa chừng thì từ trên không trung ngã xuống, bọn họ nói, chúng nó quá mệt mỏi rồi, không bay nổi nữa. Chủ quân hầu như khu xử hết dạ nha trong Minh Phủ đi tìm kiếm, đêm đó lại càng không ngừng vận dụng pháp lực khu động dạ nha, vậy nên mỗi lần y tới đều mệt mỏi dã rời, ở bên giường nhìn một lúc liền ngủ. Trong giấc mộng, lông mày y vẫn nhíu chặt, lúc tỉnh lại, y lại bám vào bên tai Tang Mạch nói gì đó, không ai biết. Y sẽ mở cái hộp gấm mà không ai cậy được ra kia, nhìn khoảng không bên trong cả, người đờ ra, biểu tình đó, cũng từng thấy ở. Trên mặt Tang Mạch lúc bản thân cô đơn cuộn mình ở dưới mái hiên nhà người ta khi trời mưa to, biểu tình nhất định cũng là như vậy. Dạ nha từng con bay tới, lại từng con bay đi, có lúc đột nhiên rớt xuống, rơi vào trong Vong Xuyên liền mất tăm luôn, sẽ có dạ nha khác thế chỗ nó tiếp tục bay. Sau đó chúng nó sẽ mang về đủ thứ, mảnh thi thể, nội tạng hoặc là linh hồn người chết. Đôi khi, bọn chúng nó sẽ kêu lớn chạy tới U Minh Điện, sau đó Không Hoa sẽ cầm một viên đá tỏa quang mang ngũ sắc về phòng, đem bỏ vào khoảng trống ở trong hộp gấm. Xong xuôi, y sẽ ôm Tang Mạch thật là lâu, nói thật là nhiều. Tang Mạch vẫn nhắm mắt, trên gương mặt chết lặng, không có biểu tình gì, y dùng tay xoa mặt hắn, hôn môi hắn, cái gì cũng không nghe rõ. Tiểu Miêu ngồi ở một bên chỉ nghe thấy y không ngừng gọi. Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch, cũng có nhiều, lần, bọn họ lắc đầu nói, đáng tiếc không phải là Tang Mạch. Họ nói rất nhỏ, đùn đẩy lẫn nhau, không ai chịu đi gặp Không Hoa. Tiểu Miêu ghé vào bên khung cửa chạy tới cướp lấy thứ trong tay bọn họ, sau đó chạy vào trong U Minh Điện, chạy thẳng tới dưới gối Không Hoa. Không Hoa nhận thư đó, ôm Tiểu Miêu vào lòng, đưa cho nó một đóa Bỉ Ngạn hoa đẫm sương sớm. Tiểu Miêu đột nhiên thu hồi cánh tay đặt trên ngực y, trong lòng bàn tay ướt sũng, dường như là nước lưu lại sau khi nghiền nát Bỉ Ngạn Hoa. Nam nhân ngồi trên vương tọa duy trì vẻ lạnh lùng uy nghiêm của người đứng đầu Minh Phủ, nhưng có thứ gì đó ở trong, đôi đồng tử mặc sắc lặng lẽ nát vụn. Sau đó, Dạ Nha ở trên không trung không thể đếm nổi nữa, lúc một lão gia gia không ngừng ho khan lúc trước từng gặp qua thay đổi, một thân y sam lần nữa xuất hiện ở U Minh Điện, một cọng lông Dạ Nha rơi xuống bụi hoa ngoài thành, trên lông tràn ra máu đen nhiễm bẩn cánh hoa đỏ sẫm, bọn họ lấy ra từ trong miệng nó một viên đá năm màu được ngậm chặt. Cái hộp gấm bên cạnh giường Tang Mạch rốt cuộc bị lấp đầy. Tiểu Miêu thấy bàn tay không hoa cầm hộp run lên nhè nhẹ. Bọn họ nhanh chóng bày ra kết giới ở bốn phía quanh giường Tang Mạch, thập điện diêm quân phân thủ khắp nơi, từ miệng phun ra những âm tiết quái dị. Tiểu Miêu bị đặt ở bên cửa sổ, mở lớn hai mắt xem, Không Hoa, đứng bên giường, khua tay chấn động một cái, y sam hắc sắc không gió mà, động như nghiên mực bị lật, những viên đá màu trong hộp lửng lơ trong, không trung va đập vào nhau tự động tụ tập ở trước người Tang Mạch. Quỷ hỏa thanh sắc bỗng nhiên nổi lên cao nửa trượng, cánh hoa Bỉ Ngạn bị bứt ra khỏi thân, bay tới tấp qua cửa. Sổ, như giọt máu phân tán khắp nơi. Chú văn trong miệng Diêm Quân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang, âm tiết cổ quái tựa hồ tụ thành một dòng sông vô hình dội thẳng vào tai. Không Hoa đứng ở trung ương của kết giới, hắc y nam nhân dùng cao quan hắc sắc bó buộc mái tóc dài, hoa văn mây cuốn tối màu trên ống tay áo ở dưới quỷ hỏa chập chờn thấp thoáng lóe ra ánh sáng. Hồn phách bảy màu trong nháy mắt bắn ra quang mang rực rỡ, chiếu rọi gương mặt tái nhợt của nam nhân, mí mắt khép hờ ở trên mặt phóng ra âm ảnh nhàn nhạt. Chậm rãi, thạch từ bảy màu cách Tang Mạch càng lúc càng lúc càng gần áp vào trên ngực không phập phồng của hắn, sau đó biến mất, chú văn của Diêm Quân dần dần chậm lại, âm điệu cũng thấp xuống. Kết giới trong quang thải lưu động dần ảm đạm, rốt cuộc không nghe thấy những âm tiết cổ quái nữa. Quỷ chúng trong Minh Phủ tản ra, người trong phòng càng lúc càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiểu Miêu và nam nhân, trước sau hai mắt vẫn buông xuống, trên mặt không có biểu tình gì. Trong phòng vắng vẻ tới mức có thể nghe thấy thanh âm tú hoa châm rơi xuống đất, Tiểu Miêu bất giác hoãn hết tiếng động, thấy nam nhân vẫn đứng thẳng trước giường. Trên giường, Tang Mạch nhắm mắt thần sắc đờ đẫn. Bịch một tiếng, sự yên lặng nghẹt thở bị đập tan, theo hộp gấm rớt xuống, nam nhân cong đầu gối quỳ thẳng xuống trước giường. Y cúi người xuống ôm lấy cái người có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại kia, Tang Mạch. Tiểu Miêu thấy vai y rung động, nhẹ buông tay, Bỉ Ngạn Hoa vẫn bị nắm chặt liền rơi xuống đất, cánh hoa tản đi khắp nơi như là nước mắt mang theo máu. Tang Mạch không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Không Hoa đem tay thăm dò trên ngực hắn tìm kiếm động tĩnh của tam hồn lục phách, lần nữa trở lại cơ thể. Quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt hắc bạch phân minh, Tiểu Miêu mím môi, giang hai tay ở trước mặt y, trên gương mặt nho nhỏ lộ ra vẻ quật cường. Không Hoa ngồi xổm xuống, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng sờ mặt nó. Đôi mắt mặc sắc giống y hệt chớp chớp mấy cái, Tiểu Miêu cụt hứng buông thõng tay, lặng im nằm sấp xuống đầu giường Tang Mạch. Ngày mai sẽ tỉnh, ngày mai, ngày mai, ngày mai. Mỗi ngày đều mong đợi vào ngày mai, mỗi ngày đều nín thở chờ đôi mắt khép chặt của Diễm Quỷ, sẽ mở ra, khóe miệng cong lên cho mình một nụ cười trào phúng. Tang Mạch, chúng ta lại cược thêm một ván, ta đặt lợi thế cuối cùng của ta, nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng chỗ ngồi đối diện trống không, mãi không thấy ngươi trở lại. Cuối cùng Hắc Y Nam Nhân đặt một đóa hồng hoa bên má Tang Mạch đầu, ngón tay sát qua gương mặt hắn, không thấy ấm cũng chẳng thấy lạnh. Đi chấm QUA hành lang quỷ hỏa thanh sắc bốc cháy trên tường, trên bầu trời đình, viện không bóng người là mây đen nặng nề vạn năm bất biến. Sâu trong, Minh Phủ không gặp một chút xíu màu sắc trong sáng nào, đứng đầu Minh Phủ vô ái vô dục, trên gương mặt tuấn Mỹ tái nhợt hiện lên vài phần âm u, vài phần thương xót. Trong U Minh Điện luôn có vô số hoán linh gào khóc quanh quần tại Vong Xuyên, người chết thân mang gông xiềng tóc tai bù xù dơ lên gương mặt, huyết nhục mơ hồ, đại nhân ta hoan uổng. Tiếng khóc sắc nhọn dội lại trong bốn bức tường, hại người hoặc bị người hại, có tội hoặc vô tội, phụ lòng hoặc si tình. Mỗi người tới nơi đây đều có một đoạn cố sự dài, hoặc hút mắc yếu đuối quỳ rạp trước bậc thềm cao cao. Khóc lóc nức nở, chồng giết vợ, mẹ ăn con, anh em trong nhà cãi cọ nhau, tình nhân phản bội. Hận tới thâm sâu, một thanh đao nhọn, một chén thạch tín, một câu, không cam lòng. Bọn họ lúc đầu thế nào cũng không chịu tiếp nhận chén, canh trong tay mạnh bà, đợi nói tới câu cuối cùng của cố sự, thiện tất có thiện quả, ác tất có ác báo, ân oán đều hết. Trước khi vãng sinh luân hồi trải qua một đợt chọn lựa dài dằng dặc, cuối cùng quên được thì nhiều, người vẫn còn mơ hồ rất ít. Không chịu quên đi thì sẽ thành cô, hồn dã quỷ trôi giạt khắp nơi, nhớ mãi không quên những chuyện đúng sai, ân oán hoặc là kết quả. không hoa diện vô biểu tình mà lắng nghe, người chết ở dưới điện nói liên miên về cuộc đời của hắn. Xuất thân cùng khổ, yêu thiên kim nhà, giàu, vì vậy bỏ đi tính danh cùng tôn nghiêm cúi đầu ở rể. Sau đó con, đường làm quan, đắc ý, một bước lên mây. Sau của sau đó, nhạc phụ mất chấm con rể làm chủ nhà. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng cũng được mở mày, mở mặt nạp thiếp chiêu kỹ ăn chơi đàng điếm. Cuối cùng bị chết bởi một chén canh hạt sen của thê tử. Hắn nói hắn hận, hận thê tử đa nghi, ghen tuông, hận nhạc phụ ngang ngược độc tài, hận gia cảnh nghèo hèn. Nói chuyện không đâu một hồi lâu, lại đột nhiên nhớ tới năm xưa lần đầu, gặp nàng trên đường, đào hồng liễu lục hồng hạnh đầu cành, gió xuân hất lên kiệu liêm, nàng mặc một thân hoàng sắc xuân sam, quy quy củ củ ngồi bên trong, trán hơi cúi, hai vành tai đeo khuyên, cực kỳ giống mỹ nữ, hôm trước thấy trong tranh. Hắn vì phẫn hận mà lộ vẻ dữ tợn, vặn vẹo ra một nụ cười, hai hàng lệ, đục ngầu rơi xuống, đến tột cùng là nàng hủy ta, hay là ta hủy nàng. Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt. Vẫn đục mờ mịt nhìn không hoa, không, hoa hờ hững ngồi ở sâu trong đại điện nghe Diêm Quân nói, sau này sẽ có lúc nàng tới đây, nàng nợ ngươi một mạng tự nhiên sẽ phải trả giá, ngươi nợ nàng một đời tình cũng sẽ có con đường hoàn trả. Lúc trả hết ân oán cho nhau thì nhân quả đều tiêu tan. Đó là yên hận cực yêu mà có hận cực hận mà có muốn, ham muốn đến cuối cùng cũng không quá một chữ yêu. Người quỳ gối dưới bậc lắc đầu không ngừng thì thào tự hỏi, là nàng, đạt được ta, là ta hủy nàng, hay là nàng hủy ta? Chúng ta rốt cuộc ai, đạt được ai, ai hủy ai? Tăng mạch ngươi và ta thì sao? Ai đạt được ai, ai hủy ai? Trái tim bất động như núi bởi vì tiếng quỷ khóc không ngừng quanh quẩn bên tai mà xuất hiện sự khác thường. Lén lút đưa tay tới trước ngực mơ hồ đau. Thân thể không e ngại bất cứ lưỡi dao sắc bén nào. Trên thế gian, nhưng cúi đầu một cái liền có thể thấy, một vệt đỏ tươi dài, mảnh xuất hiện ở nơi đó, gai mắt tới mức như bất cứ lúc nào cũng có thể thấm ra huyết hoa. Lấy ngón tay cố sức ấn vào, đầu ngón tay cách lớp y.sam, đau nhức bình thường dần chuyển thành gai gắt, vết thương bị xé, rách ra, ngón tay chạm tới dịch thể dính dính, còn đau đớn đã lan tràn, ra toàn thân, làm tê dại tất cả cảm quan. Đứng đầu minh phủ, có thể lạnh nhạt, có thể u sầu, có thể thương hại, nhưng không thể hoang mang, không thể cảm thương. Dưới bậc có một người từ từ đi tới, mặc áo liệm bình thường đã từng thấy qua, sạch sẽ yên tĩnh, thần sắc ung dung, xem ra là thọ trung chính tẩm. Kiêu thi, sống thọ và chết tại nhà, Diêm Quân ở bên cạnh lật sổ sinh tử, soàn soạt tìm kiếm cuộc đời hắn, lúc nào thì sinh ra, thái độ làm người ra sao, vì sao mà. Chết, hắn không khóc không nháo, nhưng gương mặt hàm tiếu mà nghe thỉnh thoảng trả, lời vài câu âm điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh trong sự trầm ổn, hiện ra vài phần nho nhã. Không hoa nghiêng người ra nhìn mặt hắn, hắn hình như cảm giác thấy, mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hiện ra chút nghi hoặc. Không hoa không nói gì, lại nhìn hắn vài lần tiếp nhận sổ sinh tử từ trong tay, Diêm Quân trực tiếp lật dở về phần trước lật tới cái niên đại mà hầu, như không còn ai nhớ rõ kia, phần mở đầu là tên của hắn khi đó. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quả nhiên là hắn, kiếp đó hắn chết thật thê thảm, chấm sau này bình thản yên vui chính là sự bồi thường. Người có còn nhớ Tăng Mạch không? Hắc y nam nhân nhẹ giọng hỏi. Hắn đang nghiêng đầu nghe Diêm Quân nói, thấy vậy quay sang, trong mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc đó là ai? Hắn không, nhớ, thời gian dài như vậy, trên sổ sinh tử không biết đã thêm bao nhiêu nét bút, hắn đâu còn có thể nhớ cái ái hận gút mắc từ trước. Không hoa lại hỏi, vậy ngươi có còn nhớ Sở Tắc Minh? Hắn làm vẻ mặt không hiểu, móng tay hướng tới trước ngực cào một chút, dịch thể đặc dính theo, ngón tay chảy xuống, Minh chủ diện vô biểu tình dường như không cảm thụ, được đau đớn, cúi đầu nhìn hắn, hắn tan thành cho bụi rồi, không có kiếp sau, không có kiếp trước. Trong im lặng trên gương mặt trước sau vẫn hiển hiện khí tức bình thản của người tu đạo bỗng chậm rãi chảy nước mắt nam tử dưới bậc kinh, ngạc nhìn đầu ngón tay ẩm ướt kinh hãi không ngớt ta. Ta làm sao vậy, không hoa chỉ nhìn hắn, bên tai là lời tuyên án lạnh lùng vạn năm bất biến của Diêm Quân, ngươi kiếp này quảng kết thiện duyên tích được hàng vạn hàng nghìn công đức. Ban thưởng ngươi kiếp sau phúc trạch rồi, rào để khen ngợi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quỷ tốt lên tiếng trả lời tiến tới bên phải hắn mang đi, hắn lảo đảo, đi ra vài bước bỗng nhiên quay đầu lại, Sở Tắc Minh là ai? Lệ đã rơi, đầy mặt, ngươi quên rồi thì thôi đi. Trước sự kinh ngạc của mọi người, chủ quân ngồi sâu trong minh phủ vạn năm bất động như núi lần đầu tiên đứng, dậy khỏi ghế trên đại đường tính thẩm, tại khoảng không trên tảng đá, ngồi còn lại một đóa bỉ ngạn hoa, có người nhờ ta nói với ngươi một câu, xin lỗi. Tăng mạch ta về gấp để nói cho ngươi một việc. Trong căn phòng, không bóng người, ở bên cạnh Tang Mạch đang ngủ say, nam nhân cúi người, ngồi xuống, ngươi đoán ta gặp được ai? Người trên giường không đáp lại, y tiếp tục nói một mình, là Viên Tử Hy mà ngươi nhớ mãi không quên. Tang Mạch hắn không nhớ Tắc Minh, nhưng hắn lại khóc vì Tắc Minh. Tang Mạch ta nói với hắn, nói ngươi xin lỗi hắn. Hắn ngủ thật say, lông mi dài chưa từng có nửa phân rung động, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Không Hoa nghiêng người ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai hắn, mặt áp vào mặt Tang Mạch, chúng ta lâu rồi không nói chuyện. Ngươi luôn luôn không chờ nghe ta nói hết lời đã bỏ lại ta. Rất nhiều điều chưa từng ra khỏi miệng đã mất đi người nghe duy nhất, rất nhiều, nhiều tới không thể nào lên tiếng, lúc trước ở lãnh cung cũng là như thế này, gian nhà lớn như vậy, chỉ có hai chúng ta. Ta khắc chết mẫu hậu của ta, phụ hoàng không cần ta, ta cái gì cũng không có, chỉ có ngươi. Hiện tại ngẫm lại, khi đó chúng ta thật tốt, mỗi ngày đều nói chuyện, nói đến hừng đông. Ngươi nói ta nghe, ta nói ngươi nghe, rất nhiều chuyện Tắc Hân. Cũng không biết, chỉ có hai chúng ta, biết bởi vì ngươi đã nói qua chúng ta là hai người cùng một mệnh. Lúc mới gặp gỡ, dưới cửa cung nguy nga Mão Đinh Sơn Son, ngươi mặc một thân tử bạch như đồ tang nghiêm mặt đứng trước mặt ta, chỉ vào y sam của chính mình, vẻ mặt vô vị, mẹ ta đã sớm qua đời, đây là ta mặc cho, mẹ kế của ta xem. Ngươi không biết, đã lâu rồi ta không cùng ai nói chuyện, ngươi là duy nhất trong cung rộng lớn lạnh lẽo tịch mịch chỗ, dựa duy nhất của ta. Những ngày không có gì cả, cái gì cũng khát vọng, đợi tới khi nắm giữ tất cả, mới phát giác cái gì cũng không hơn khoảng thời gian không có gì cả đó. Lúc ôm ngươi ra khỏi Ngụy Vương phủ, cả người ngươi đều là máu, ngươi đau tới ngất xỉu, ở trong lòng ta gọi tên Tử Hy. Ta biết ngươi hổ thẹn, thế nhưng lúc đó, chúng ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Dọc theo đường đi ta ôm ngươi, sợ ngươi sẽ như vậy mà chết, nếu ngươi chết ta sẽ chỉ còn phân nửa tính mệnh. Tang Mạch trên người, ngươi có nhiều vết thương như vậy, càng lúc càng nhiều. Ta nhớ tới trước kia chúng ta cầm dược bình bôi thuốc cho nhau, thật là tốt. Sau đó, thương thế của ngươi càng ngày càng nhiều thêm, nhưng ta không bôi thuốc cho ngươi nữa, cũng không phải là ta không phát hiện. Mà là, ta không dám, Tang Mạch ta không dám nhìn thương thế của ngươi nữa. Nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, Không Hoa cẩn thận đặt một cái hôn lên, bên gò má, đó cũng là lần cuối cùng ngươi khóc ở trong lòng ta. Sau đó, ngươi không còn khóc trước mặt ta nữa. Đêm trước khi Tắc Hân đăng cơ, ngươi ở trong đại đường Tấn Vương phủ ngồi một đêm, ta thấy được ta ở ngay phía sau cửa. Ta biết ngươi oán ta đem thiên hạ tặng cho Tắc Hân. Tang Mạch, ngươi nói đúng, Tắc Hân là bóng ma trong ngực ta cướp đoạt thiên hạ chính là vì hắn. Cũng không phải ta không chịu nói cho ngươi, mà là ta không dám, ta sợ để ngươi biết. Tắc Hân là đề tài không thể nói tới giữa ta và ngươi, rồi ta lại, nhiều lần ở trước mặt ngươi nhắc tới hắn. Bởi vì trừ ngươi ra, ta có thể đi nói cho ai. Tang Mạch ta đem thiên hạ dâng hai tay tới trước mặt hắn, ta trừ bỏ hoàng hậu của hắn, cận thần của hắn, tất cả những chỗ mà, hắn có thể dựa vào. Hắn chỉ có thể dựa vào ta, nhưng hắn cũng hận ta, chấm tamk có tướng mạo giống phụ hoàng nhất, người duy nhất trong số các huynh đệ đồng ý thừa nhận ta, hắn không bao giờ lộ ra nụ cười từ bi như Quan Âm đối với ta nữa. Tang Mạch ta chỉ có thể ôm ngươi nói cho ngươi, nghe, chỉ có ngươi có thể nghe ta nói chuyện. Sau đó thì sao, sau đó xảy ra chuyện gì? Ta, Thành Bảo Quân có thể, sánh với Kiệt Trụ, đủ loại quan lại thoá mạ, ngươi là thần tử hại nước, hại dân. Chúng ta cũng không thực sự nói chuyện nữa, ngươi dẫn ta tới, địa lao nhìn ngươi bức cung phạm nhân thế nào, huyết hoa văng ra đều, dính lên mặt ngươi, nhưng ngươi cười với ta, lại khiêu khích ta tức giận. Ta dùng sự thiện lương của Tắc Hân mà ngươi không thể dễ dàng tha thứ nhất ra để trách ngươi, đem gấp bội nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi, luôn mang theo một thân chồng chất vết thương trở về cười nói cho ta, biết lại vừa nghĩ ra những thủ đoạn tàn nhẫn thế nào. Chúng ta lấy việc vượt qua đối phương để làm vui, chỉ có như vậy mới có thể đạt được chút khoái ý. Tang Mạch ta vẫn cho rằng ngươi đã thay đổi, cho đến khi ngươi quỳ, gối trước cửa cận ra ta mới biết được. Giọng Không Hoa bỗng nhiên, trầm xuống, vô hạn bi. Thống, là ta hủy ngươi. Ngươi vốn không nên là như vậy, lúc còn nhỏ ta dùng một đoạn trong, Mạch Thượng Tang, là có thể đùa khiến ngươi mặt đỏ tới tận mang tai. Ngươi sinh ra trong gia đình quan lại, làm quan tạo phúc cho dân là lý tưởng vững vàng của ngươi, năm đó dưới bầu trời đầy sao, lúc ngươi nhắc đến hưng phấn tới mức hai mắt phát sáng. Là ta bước ngươi tới con đường, bị cô lập hoàn toàn. Ngươi cầm tấu chương của thân sinh phụ thân và huynh đệ buộc tội ngươi, cười tới vân đạm phong khinh, nhưng dưới ống chấm tay áo bàn tay nắm thật chặt. Ta muốn ôm ngươi vào lòng nhẹ giọng an ủi, nói cho ngươi không có vấn đề gì, ngươi không có cái gì nhưng còn có ta, lại giống như năm xưa ở trong lãnh cung. Thế nhưng ánh mắt phẫn hận của ngươi lại đặt ở trên người ta. Tang Mạch một tay ta hủy ngươi, chính là ta người vẫn luôn mồm nói cùng. Ngươi hai người một mạng, ta vốn tưởng rằng hạ ngươi vào thiên lao là có thể ngăn chặn miệng, lưỡi của quần thần, không ngờ tới. Bọn họ đem hận ý với ta phát tiết ở trên người ngươi. đó cũng không biết là lần thứ mấy khiến ta phải thấy dáng vẻ chật vật cả người huyết ô của ngươi. Cái lần ra khỏi Ngụy Vương phủ ta đã tự hứa với lòng sẽ không khiến ngươi phải đau đớn như vậy, nhưng nhiều lần thất hứa. Ta ôm ngươi qua trấn xong nhà lao, ngươi suy yếu tới mức khiến tim ta phát đau. Ta nói với ngươi, muốn đi tìm thuốc giải cho Tắc Hân. Đó là cơ hội sống duy nhất của hắn, cũng là của ngươi. Quần thần chúng khẩu thước chấm cây ai em, ngoại trừ chữa trị cho Tắc Hân lấy công trục tội ra thì tăng, mạch ngươi không còn đường lui nào khác. Kiêu ti, miệng nhiều người sói chảy vàng chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sao nói trăm người. Ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn. Ta thấy được tiểu y diễu cợt bên khóe mắt ngươi, ngươi hận ta ta, biết ta sợ hãi, ta nói cho ngươi ta chỉ tin mình ngươi, mặc kệ là quá khứ hay tương lai, dù cho trời long đất lở sông cạn đá mòn. Ngươi trước chấm essay yêu như một mà gật đầu, nhu thuận tới mức không thể nhu thuận hơn, thế, nhưng, ngươi không hề tin ta nữa. Nhiều năm chưa từng bôi thuốc cho ngươi, tay của ta cũng đã lớn hơn. Kỳ thực ta thành tâm mong muốn thương thế của ngươi vĩnh viễn không có, ngày khỏi hẳn. Lúc ngươi rời khỏi kinh thành ta cũng không dám nhìn, bóng lưng của ngươi. Ngươi không biết khi ta quay người lại, phát hiện không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, sợ tới mức hầu như cả người phát chấm AUN, nếu ngươi một đi không trở lại. Ta không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày ta đều canh giữ bên người Tắc Hân chờ ngươi tựa như bây giờ. Hắc Y Nam, nhân cúi đầu nhìn gương mặt nhắm mắt trầm tĩnh của Tăng, mạch đầu ngón tay từ từ lướt qua trên mặt đợi tới lúc ngươi thực sự trở lại ta lại hoảng loạn tới mức căn bản không dám nhìn ngươi. Sợ ánh mắt sắc bén của ngươi phát hiện ra trong mắt ta ướt át. Lần thứ hai ta rốt cuộc dám bước ra cửa nhìn ngươi, nhưng ngươi lại vứt lại cho ta một cái bóng lưng. À, tiếng cười trầm trầm phát ra, trong căn phòng an tĩnh, không hoa dán vào mặt Tăng mạch hận ý trong, mắt ngươi phai nhạt rất nhiều ta biết ngươi sắp rời khỏi ta. Có cái gì có thể lưu ngươi lại, Tăng mạch ngươi thực sự không thích gì không nhung nhớ gì. Tiểu Nhu là vương bài cuối cùng của ta. Nam nhân hôn nhẹ lên mặt Tang Mạch ghé vào tai hắn thấp giọng kể, buổi tối hôm đó ngươi không hề nghe lầm ta. Muốn cùng ngươi làm lại từ đầu, lúc ngươi không ở bên cạnh ta suy nghĩ rất nhiều, không hiểu vì sao, lại nhớ tới chuyện khoa phụ đuổi mặt trời, Tắc Hân là mặt trời chói chang, còn ta là khoa phụ vĩnh viễn không đuổi kịp được mặt trời, lòng, mang chấp niệm cuối cùng rơi vào trong chấp niệm không thể thoát ra, được nữa. Khởi điểm là ngưỡng mộ, sau đó là khát vọng, rồi ái tình, cuối cùng đến ái tình cũng bị dục vọng bóp méo thành si vọng xa vời không thể với tới. Cứu sống Tắc Hân, chắc là việc cuối cùng ta làm vì hắn. Đợi tới khi Tắc Hân khỏi hẳn ta sẽ trả lại vương quyền, chúng ta rời kinh thành, đi đâu cũng được, bằng hữu, huynh đệ, hoặc chỉ là người qua đường kết bạn, đồng hành thế nào cũng tốt, chỉ cần hai người chúng ta còn ở bên nhau. Ta nghĩ, muội muội duy nhất của ngươi có thể sẽ lưu được ngươi lại. Ta, biết độc của Tắc Hân là do nàng hạ, kết quả là ta vẫn như trước chỉ có thể dựa vào uy hiếp để buộc ngươi vào ta. Nam nhân khó khăn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự giễu, ta một mực chờ ngươi, đợi thật lâu ta chuyển về gian lãnh cung kia tưởng tượng thấy cánh cửa mở ra, ngươi sẽ lại đứng ở trước mặt ta. Sau đó Tắc Hân chết, trang phi của hắn tự tuẫn trước giường, bọn họ tới chết vẫn cùng một chỗ, ta hạ chỉ, đưa bọn họ hợp táng. Bọn họ nói ở dưới chân núi mà lão thần tiên tu hành phát hiện thi cốt của ngươi, bị chôn vùi dưới tuyết, sau khi tuyết tan mới tìm được. Quả nhiên ngươi đã bỏ ta. Trên sách sử có ghi, năm ấy, Sở Hoài Đế băng hà trang phi tự tuẫn trước giường. Nghe đồn, gian thần Tang Mạch chết nơi hoang dã. Đêm nọ cung thất Sở thị nổi lên lửa lớn, hỏa thế bắt đầu từ lãnh cung, cháy mãi không ngừng, nhiếp chính vương Sở Tắc Quân qua đời. Tang Mạch Tang Mạch Tang Mạch, hóa ra đây là yêu hận mà Phật Tổ nói. Tắc Hân là thứ ta cầu không được, còn ngươi chính là thứ ta không bỏ được. Cầu không được bất quá đau đớn thấu tim, lo nghĩ bất an. Bỏ không được, nếu cố bỏ sẽ là thất hồn lạc phách, không quản tính mệnh. Hắn vẫn chưa tình, nữ tử thần bí xinh đẹp mang theo một thân thảm lục to gan xông vào Minh phủ, không hoa vẫy lui quỷ tốt mặt xanh nhanh vàng ả dù bận vẫn ung dung mà chỉnh lý chuỗi hạt trên cổ tay, gương mặt tô vẽ màu xanh đậm tràn đầy tiểu ý quỷ dị. Ta nói rồi, hắn sẽ không tình. Liễu loạn, nữ quỷ trong Minh Hồ, có huyễn thuật xuất thần nhập hóa, không hoa lạnh lùng nhìn vào đôi mắt xanh tới dị dạng của ả, ngươi muốn, nói cái gì? Ả cười duyên, xoay thắt lưng, tùy tiện ngồi xuống thềm đá dưới chân, không hoa, bím tóc rách nát kéo xuống tận ngực như rắn rết ngươi. Đã quên, Phật Tổ phạt ngươi cái gì sao? Yêu không được, thấy nam nhân ngồi ở trên bỗng nhiên chấn động ả, xoắn xoắn bím tóc của mình, cười đến có chút hả hê, không hoa ngươi, chọn đời đều yêu mà không được. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Trên sổ sinh tử ai là ai nhất định phải rõ ràng rành mạch, chưa từng sai một ly. Thiện tất sẽ được thưởng, ác tất sẽ bị trừng phạt, không ai thoát khỏi thiên lý sáng tỏ. Sở Tắc Quân, sát huynh thí phụ tàn bạo vô nhân, một thân tội nghiệt khánh trúc nan thư. Chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi. Ngày ấy bên bờ Vong Xuyên, không hoa ngươi hồn về địa phủ, Phật Tổ đã sớm hạ tòa sen xuống chờ ngươi. Ngài hỏi ngươi, đã hiểu yêu hận chưa? Ngươi gật đầu nói rồi. Liễu, loạn ngắm nghía bím tóc dài, nghiêm túc nhớ lại ta trốn ở trong Vong Xuyên nghe được rõ ràng. Yêu, hận gút mắc vô cùng vô tận, hận không, đành yêu không được là khổ nhất. Ngài phong lại ký ức làm Sở Tắc Quân của ngươi, phạt ngươi chọn đời yêu mà không được. Ngày sau mặc dù lại trùng phùng, lại gặp lại bắt đầu yêu hận, kết quả cuối cùng vẫn là chấm SAI bàn tay trắng. Vậy nên Tang Mạch vẫn chưa tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân vẫn lặng yên, một thân hắc y làm nền khiến gương mặt y trắng bệch cũng không ngại nói thêm một chút cho ngươi. Lúc đầu Tang Mạch một mực ở bên cầu Nại Hà chờ ngươi, đáng tiếc lúc ngươi gặp lại hắn, đã không còn nhớ hắn nữa, càng không phải nói tới hối hận hay bi thương gì gì, hắn, lấy cái chết để báo thù ngươi, nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Ha, ha ha ha, thực sự là một người mất hết hy vọng, không cam lòng như vậy, đi trộm ghi chép về Sở thị trong Minh phủ. Có ích gì chứ, trong đó chỉ bất quá là ghi lại thiện ác của mọi người mà thôi, về phần yêu hận. Minh chủ ngươi còn không hiểu được làm sao ghi chép được thứ đó. Hắn chịu quả hình một cách uổng phí, chuyển mắt sang nhìn biểu tình chẳng buồn chẳng vui của Không Hoa, khóe miệng mang ý cười, dường như là đang nói một bí mật không muốn, người khác biết hắn vốn không phải là diễm quỷ, là ta lấy huyễn thuật dụ hắn giết Sở Tắc Hân đã chuyển thế, như vậy, hắn vĩnh viễn ở lại nhân, gian, không thể quên được quá khứ. Ta đợi xem các ngươi gặp lại nhau như thế nào. Nghe đến những lời này, Không Hoa bỗng nhiên dựng thẳng lông mày, nữ quỷ vẫn cười, khi đó, hắn mới chịu thiên đao vạn quả, nghiến răng nghiến lợi đốt đi sở sử hắn trộm được. Người không biết trong lòng hắn rốt cuộc giấu giếm bao nhiêu oán hận, có điều từ huyễn thuật của ta. Hắn thấy cảnh lúc trước người cưỡng ép hôn Tắc Hân, thế là liền mổ bụng Tắc Hân, đã chuyển thế thành khất cái ăn tim. Thực sự là hảo thủ đoạn. Ngữ điệu thay đổi, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt lộ vẻ dữ tợn, khẩu khí, phẫn hận, chỉ là không ngờ tới hóa ra đế vương đã chuyển thế ở trên, người vẫn còn sót lại long khí ta đã quên mất điểm này, ngược lại Tang Mạch được lời, vô duyên vô cớ tặng cho hắn 500 năm đạo hạnh bằng, không ta vì sao phải khổ sở chờ lâu như vậy. Hắn luôn làm mấy chuyện vô dụng, người ta cũng chẳng còn nhớ hắn, nữa, nhưng hắn lại nhớ rõ nợ người ta cái gì. Sai thì đã sai rồi, có thể bù đắp được bao nhiêu? Ngu ngốc, kỳ thực chính hắn cũng rõ. Mấy năm, đầu hắn còn có lúc nhắc tới ngươi, sau đó ta cho rằng hắn đã quên, hóa, ra là không hề. Hít sâu một hơi, ngón tay vòng quanh bím tóc Nói, liên miên một hồi câu chữ hỗn độn, hắn chính là một người như thế. Nam nhân nãy giờ vẫn để mặc nữ quỷ, nói làm nhảm liên miên đột nhiên chêm vào, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng trong đại sảnh rộng lớn tứ diện thạch bích rồi lại mờ ảo như tiếng thở dài, như thể đang tự nói với chính mình, xấu xa không triệt để, hận không triệt để, nhưng đối với bản thân lại tàn nhẫn tới triệt để. Hắn càng tàn nhẫn với bản thân thì càng tổn thương ngươi. Liễu Loạn nghe vậy, khóe miệng cong lên, cúi đầu đếm những hạt châu phản chiếu ánh huỳnh quang trên cổ tay, cảm giác yêu mà không được tư vị ra làm .sao, minh chủ điện hạ của ta. Mục đích ngươi tới đây là gì? Không Hoa đổi trọng tâm câu chuyện hỏi ngược lại, nói cho ngươi một vài chuyện ngươi cần phải biết, vì sao, cho ngươi một Tang Mạch đã tỉnh lại, sau, đó, khiến ngươi nợ ta một phần nhân tình, điều khiển, thoáng cái Không Hoa điều chỉnh tư thế ngồi, hỏi đều đều. Không vội lên tiếng, chậm rãi đứng lên, thu lại tiểu ý trên mặt một đôi mắt xanh biếc đâm thẳng về phía Không Hoa, sừng kỳ lân. Cuồng vọng, quỷ hỏa màu xanh ngọc bích bốc cao lên mấy trượng, trên vách tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh thập điện diêm quân đồng thời gầm lên. Móng rồng, lông phượng, sừng lân, tam giới không có gì hiếm quỷ son.ba thứ đó. Ngày nay thượng cổ thần tộc tàn lụi hầu như không còn ai, hậu duệ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thiên đế là một chi của tộc rồng, thiên hậu là con cháu phượng tộc còn hậu duệ của kỳ lân, hiện nay chỉ có minh chủ Không Hoa. Giỏi cho một thủy quỷ lớn gan, một mình lội Vong Xuyên tới, hóa ra là vì muốn lấy cái sừng độc nhất trên trán y, ngươi chính là hậu duệ của cổ thần tộc Kỳ Lân, mà hiện giờ trên thế, gian tộc Kỳ Lân chỉ còn ngươi may mắn tồn tại, ta muốn lấy sừng Kỳ Lân, đương nhiên phải lấy của ngươi. Dưới sự giận dữ dương nanh múa vuốt của quỷ chúng không sợ không hãi, chỉ nhìn chằm chằm một mình Không Hoa vẫn bất động thanh sắc chậm rãi nói, chỉ là ngươi một khi mất sừng, vạn năm tu hành cũng sẽ tán mất phân nửa, bảo tọa của Minh Chủ chỉ sợ cũng ngồi không an ổn. Giữa ngươi và hắn, luôn là ngươi liên tiếp nắm chắc thắng lợi, nhưng kết cục đều là hắn tự tổn hại bản thân chuyển thành thắng ngươi một ván. Một khi hắn không tỉnh lại, ngươi vẫn là người thua, không thể bỏ yêu mà không được. Ngàn năm vạn năm, chọn đời như vậy. Trong điện lặng lẽ không một tiếng động, quỷ hỏa treo trên tường đã cháy sạch, phát ra tiếng lép bép. Nữ quỷ nhỏ bé liễu, Loạn Hướng Y thản nhiên cười, ánh mắt lấp lánh, thế nào? Dùng ngươi, đổi lấy hắn, ngươi trả thù quá rõ ràng. Giữa ngón tay y biến ra một đóa bỉ ngạn chấm SOA dính xương sớm, ngón tay tái nhợt ẩn dưới ống tay áo màu đen đăng, vuốt ve cánh hoa dài nhỏ màu đỏ sẫm, gương mặt có hắc y làm nền càng trắng nổi bật, tinh tế xuất hiện một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch, trong đôi mắt hẹp dài hiện tinh quang, ta đồng ý tang mạch, ta đã từng nói, ta sẽ đặt hết mọi thứ của ta, cược lấy yêu hận của ngươi. Hóa ra đây là Hình Thiên. Tiếp nhận lưỡi dao sắc bén từ trong tay, Không Hoa, Hình Thiên đã chút bỏ hình thái kim châm hóa thành nguyên, hình chủy thủ, nằm trong tay Liễu Loạn, hàn quang ẩn hiện. Nữ quỷ giơ nó lên tỉ mỉ quan sát, thần binh tản mát ra lệ khí như có khả năng đâm mù chấm SAI mắt người ta, ngươi không sợ ta nhân cơ hội ám sát sao? Biết rõ, hung khí nằm trong tay đối phương, nhưng Không Hoa đưa lưng, về phía ả cúi người ngồi bên giường tăng mạch, toàn tâm toàn ý chỉnh lý những sợi tóc tán loạn bên má cho hắn, sừng kỳ lân lấy lúc còn sống mới hữu hiệu. Y nghiêng người đặt lên trán tăng mạch một nụ hôn rồi mới đứng dậy, chấm eo yêu ai về sau một bước, nhưng sợi tóc màu mực rẫy rụa thoát ra khỏi phát quan cao cao mà bay dựng lên, mặt hướng về phía con người nằm ở trên, giường trước sau vẫn không thanh tỉnh, nam nhân cao lớn từ từ khom thắt lưng, đầu gối hướng xuống đất. Bình sinh chưa từng quỳ trước trời, chưa từng bái lại đất, trước mặt thiên đế mới miễn cưỡng tỏ ra chút cấp bậc lễ nghĩa, tang mạch minh chủ Không Hoa chỉ quỳ gối vì một mình ngươi. Ngẩng đầu lên, đã đối diện với một đôi mắt hắc bạch phân minh, tiểu miêu bị ôm ngồi một bên chăm chú gom bì ngạn hoa. Trong tay, Không Hoa, mỉm cười với nó, đôi mắt của tiểu hoa nhi bỗng nhiên tròn xoe. Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nổi lên cơn lốc vây quanh người Không Hoa. Tiểu miêu vươn tay che mắt lại ngăn cản cơn gió quái dị như có thể cuốn người đi này, bì ngạn hoa bị xé nát, thân thể tựa như cũng sắp bị kéo căng ra, gió đột nhiên nổi lên lại đột nhiên dừng lại. Không thấy, Không Hoa đâu, thân nai, đuôi bò, vẩy cá, ngẫu đề. Móng chẵn, một sừng, một con kỳ lân hắc sắc to lớn, toàn thân giáp quang lóe sáng, mắt như chuông đồng. Nó xoay người, ngửa đầu gập chân, một sừng trên, trán hướng lên trời, quỷ hỏa âm thảm chiếu rọi, nó như vương giả lẻ loi, còn sót lại trên thế gian, lẫm liệt hơn bất cứ ai. Theo sự tiếp cận của Hình Thiên, tiểu miêu thấy tay nữ tử run run, nhưng dị thú diện mục dữ tợn thì ánh mắt lại trầm tĩnh như nước mặc cho. Sát khí ngút trời của Hình Thiên xuyên vào lớp lớp lân giáp. Lớp giáp vảy cá của nó, hẳn là rất đau, lúc Hình Thiên tiếp cận, nó chớp mắt một chút, bỗng nhiên lui về sau gần nửa bước. Thái dương thô to bị nghiền nát từng chút một, mỗi một lần đao phong xẹt qua là một lần đau đớn khoan, vào tim, máu đỏ dọc theo lưỡi dao không ngừng chảy xuống, phút chốc những vết tích nhợt nhạt được đổi lấy bằng nỗi đau đã bao phủ khắp nơi. Nó không lui về phía sau, duy trì tư thái sừng sững bất động như cũ, chỉ có đôi mắt trừng lớn hơn, không hề chớp mà nhìn chằm chằm một nơi nào, đó. Tiểu miêu nhìn theo ánh mắt đó, là tang mạch. Trên gương mặt nữ quỷ bắt đầu xuất hiện mồ hôi, tinh tế hết lớp này, đến lớp khác, sau đó, từng giọt không ngừng lăn xuống dọc theo thái dương. Trên sừng đã có một cái lỗ nho nhỏ, không ngừng. Thấm ra máu, rất đau, bộ phận cứng rắn nhất cũng quý giá nhất trên người, chất chứa tất cả đạo hạnh đã bị gỡ xuống. Đau đớn do Hình Thiên lướt qua từ vết thương lan tràn khắp toàn thân, đầu đau như sắp nứt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, thân ảnh bạch sắc trước mặt đã chìm vào trong đen tối mông lung, không thấy, rõ nữa, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm. Biết đâu được, đó sợ rằng là lần cuối cùng được nhìn. Cái sừng độc nhất bị gỡ ra khỏi trán, đau đến chết lặng, con mắt đã mất đi tiêu cự, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đồng thời bị rút sạch. Dị thú uy phong lầm lẫm rốt cuộc không chống đỡ nổi, nghiêng người ngã xuống, ánh sáng rực rỡ biết mất hoàn toàn, khôi phục lại hình người. Tới phiên ngươi, rũ đi những sợi tóc ẩm ướt dính bên má, Không Hoa nói, giọng khan khan. Lúc đó mới phát hiện y dựa vào bên giường, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả tang mạch đang nằm ở trên, y sam ướt đẫm như mới được phất từ dưới nước lên. Tiểu miêu chạy tới dìu y, y vịn vào thành giường muốn đứng lên, thân hình rũ ra một cái, bất đắc dĩ lại té ngã, nhưng vẫn còn nhớ mãi không quên điều kiện trao đổi với nữ quỷ, ta muốn một tang mạch sống động. Cách chương.